Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, như thế nào đại viên mãn? Quả nhiên tu vi đạt tới cực hạn, tiếp tục học những nghề nghiệp khác, tác dụng không lớn, một ngày thời gian, tiêu hao vô số tài nguyên, đem văn tông rất nhiều nghề nghiệp, toàn bộ học được một lần, triệt để củng cố. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có đột phá cửu phẩm viên mãn. Cửu phẩm viên mãn là cửu phẩm đỉnh phong nhất. Cái gọi là đại viên mãn, kỳ thật, đã là cấp độ khác hình thái sinh mệnh. Đạt tới loại thực lực này, tuổi thọ đạt tới 1000. Nhìn thấy nhi tử đối với giờ phút này thực lực, không hài lòng lắm. Tô Thiên giải thích nói, loại thực lực này là chân chính đại lục đỉnh phong nhất, cùng cấp bậc thực lực cơ hồ không có khác biệt. Có thể nói, đây cũng là học giả đại lục mức cực hạn có thể chịu đựng, lại không cách nào đột phá. Rất nhanh, đem cảnh giới đại viên mãn kỹ càng giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong, Thẩm Triết giật mình, cảnh giới đại viên mãn là cao hơn cửu phẩm viên mãn một loại cấp độ, là đại lục đỉnh phong nhất. Người đạt tới loại cảnh giới này, thực lực không kém bao nhiêu, dù ai cũng không cách nào thắng qua đối phương. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ cần đột phá, chính là thiên đạo bên dưới người mạnh nhất. Không thể nghi ngờ, Lý Ngôn Khuyết sư huynh là cảnh giới gì? Thẩm Triết nghi ngờ nhìn qua, trước kia thực lực của hắn không đủ, nhìn không thấu sư huynh tu vi. Giờ phút này tự thân đạt tới cửu phẩm viên mãn, hồi ước Lý Ngôn Khuyết thực lực, cảm giác so với hắn giờ phút này, chỉ mạnh không yếu, không có gì bất ngờ xảy ra. Phải cùng ta cũng như thế, cùng là đại viên mãn. Tô Thiên nói, chỉ bất quá, hắn làm người nho nhã, luôn luôn không thích cùng người động thủ, cho nên, không ai biết thực lực chân chính đến cùng cao bao nhiêu. Ta lúc còn trẻ gặp qua một lần, người này sâu không lường được. Thẩm Triết gật đầu, Triệu Vũ Tiên đâu? Triệu Vũ Tiên chỉ là cửu phẩm viên mãn, mượn nhờ đế vương kiếm có thể chống lại đồng dạng đại viên mãn, nhưng là gặp được ta loại đại viên mãn đồng dạng cầm trong tay đại viên mãn binh khí này cũng không phải là đối thủ. Về phần đầu kia Giao Long lão tổ, đồng dạng là cửu phẩm viên mãn, chỉ bất quá nhục thân rất cường đại, có thể so với đại viên mãn, cho nên sức chiến đấu mới vượt xa quá đồng dạng cửu phẩm viên mãn cường giả. Thậm chí đại viên mãn cường giả cũng có thể một trận chiến. Về phần phụ thân ngươi Thẩm Phong, căn cứ sự miêu tả của ngươi, hẳn là không đạt tới đại viên mãn, mà là viên mãn đỉnh phong nhất, cùng hoàng thất Giao Long lão tổ không sai biệt lắm, khoảng cách một bước cuối cùng hay là kém một tia. Bất quá tia này chính là thiên địa khác biệt, đại viên mãn cùng viên mãn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Văn lý chi tranh sau vạn năm lịch sử, đạt tới cửu phẩm viên mãn cường giả, song phương đều xuất hiện mấy ngàn nhiều. Nhưng đại viên mãn cấp bậc chung vào một chỗ, tổng cộng không cao hơn 20 người. Lông mày giơ lên, Tô Thiên giải thích nói, không cao hơn 20 người. Thẩm Triết vẻ mặt nghiêm túc, văn lý chi tranh đã qua vạn năm, hai thế lực lớn cộng lại không dưới 19,000 phẩm viên mãn. Chỉ xuất hiện không đủ 20 người đại viên mãn, chân chính trong trăm có một. Đúng vậy a, đại viên mãn cường giả không chỉ có muốn thiên phú cao, thực lực mạnh, càng quan trọng hơn là đối với một cái truyền thừa hệ thống lý giải đến cực hạn, làm đến chân chính dung hội quán thông. Tựa như ta bằng vào huyết mạch cường đại cùng hoàng thất tài nguyên, 20 tuổi liền đạt đến viên mãn, có thể đột phá đến đại viên mãn hao tốn tiếp cận 18 năm, đây là vận khí tốt. Đoạn thời gian trước mới dưới cơ duyên xảo hợp thành công. Tô Thiên nói, thiên tư của nàng khoáng tuyệt cổ kim, nhưng để nàng một lần nữa đột phá một lần đều không có hoàn toàn chắc chắn. Đại viên mãn, tích lũy, thiên phú cùng vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, Triệu Vũ Tiên cũng không trở thành bốc lên đắc tội toàn bộ Văn Tông nguy hiểm, vây giết con trai của nàng, chỉ là vì cho Lý Ngôn Khuyết đeo lên xem người không cha tội danh. Mục đích chỉ là vì ngấp nghé chân ngôn điện bảo vật, mượn cơ hội xông phá sau cùng gông cùm xiềng xích. Đại viên mãn đại biểu thiên địa cực hạn, đại biểu đối với một cái truyền thừa hệ thống lĩnh ngộ viên mãn. Tô Thiên tiếp tục nói, Thẩm Triết gật đầu, đơn độc nghề nghiệp, tỉ như chân võ sư, tu luyện tới cực hạn, mượn nhờ thiên phú, có khả năng đột phá đến cửu phẩm viên mãn, nhưng muốn đột phá đại viên mãn, không thể nào làm được. Bởi vì, cái này, đại viên mãn, chỉ là một cái truyền thừa hệ thống viên mãn, cùng kiếp trước cầu lông, bóng bàn Grand Slam một cái ý tứ, đơn độc vô địch thế giới, không tính là gì. Grand Slam, toàn mãn quán mới là vô số vận động viên theo đuổi cực hạn. Lý Tông là một cái truyền thừa hệ thống, Văn Tông là một cái truyền thừa hệ thống. Muốn đạt tới loại cảnh giới này, nhất định phải đối với Văn Tông hoặc là Lý Tông nghiên cứu đến cực hạn, đem bên trong bao trùm tất cả nghề nghiệp đều lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh. Nguyên nhân chính là đáng sợ như vậy, cho nên chỉ kém một cái cấp bậc, cửu phẩm viên mãn khoảng cách cái gọi là đại viên mãn kém một tòa núi cao, không thể so sánh nổi. Mà đạt tới đại viên mãn cường giả, đại biểu Văn Tông hoặc là Lý Tông đỉnh phong nhất, chân chính chiến đấu, dù ai cũng không cách nào thắng qua đối phương. Nói cách khác, không ra đại viên mãn cường giả, ai cũng giết không chết đại viên mãn, mà đại viên mãn cường giả cũng đồng dạng giết không chết cùng cấp bậc đối thủ. Đối với Văn Lý Tông, xuất hiện một vị tương đương với đạn hạt nhân, kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng sẽ không vượt lên trước động thủ. Ta đã học tập Văn Tông tất cả nghề nghiệp, cũng đều lĩnh ngộ được cửu phẩm viên mãn, có phải hay không đã có cơ hội trùng kích đại viên mãn? Thẩm Triết nhìn qua, trải qua một ngày một đêm học tập, Triệu Hoán sư, Liễm Trang sư, Thần Ngữ sư, Trận Pháp sư, rất nhiều Văn Tông nghề nghiệp, toàn bộ dung hội quán thông, đồng dạng tu luyện đến cửu phẩm viên mãn cảnh giới. Không chỉ có như vậy, Lý Tông thuật pháp sư, chân võ sư, tuần thú sư, dược tề sư, luyện thể sư cũng đều đạt đến viên mãn chi cảnh. Lựa chọn Văn Tông đại viên mãn hay là Lý Tông đại viên mãn, hắn đều có cơ hội. Khó trách thuật pháp điện muốn đem tam đại gia tộc cùng hoàng thất công pháp toàn bộ tồn tại trong đó, Chu Thiên Dịch cùng lão tổ Thẩm gia Thẩm Tòng Tâm tại sao lại ở bên trong quan sát náo loạn nửa ngày, là để nó có cơ hội học tập. Đá núi khác có thể công ngọc, để Lý Tông thêm ra đại viên mãn cường giả. Đúng vậy, chỉ bất quá đại viên mãn cần thời cơ cùng vận khí, không có khả năng một lần là xong. Tràn đầy tự hào nhìn về phía trước mắt nhi tử, Tô Thiên nói, nàng đem Văn Tông tất cả nghề nghiệp muốn tu luyện đến cửu phẩm viên mãn đã hơn 30 tuổi, đối phương 18 tuổi liền thành công làm đến, thiên phú cường đại vượt qua nàng nhiều lắm. Có lẽ Văn Tông có thể xuất hiện một vị 20 tuổi trước đại tông sư, chân chính truyền thừa thiên cổ, xuất hiện một cái hoàng thất, đồng thời xuất hiện hai vị đại viên mãn tình huống. Đại viên mãn cường giả tuổi thọ chỉ có 1000 năm, thánh sư lão tử xác định ra tu luyện về sau, vài vạn năm đại lục chỉ xuất hiện không đủ 20 vị. Nói rõ, mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái. Cho nên, cùng thời đại đại viên mãn cường giả cũng không nhiều. cùng một cái hoàng thất có thể xuất hiện, tự nhiên là càng ít. Nếu như nhi tử cũng có thể đột phá thành công, nàng 40 tuổi không đến, nhi tử 20 tuổi không đến, hai vị đại viên mãn đều có được hơn 900 năm tuổi thọ. Văn tông hưng thịnh, thậm chí một lần nữa khống chế học giả đại lục, chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là kỳ vọng, quá khó khăn, đem rất nhiều nghề nghiệp tu luyện tới cửu phẩm viên mãn. Trong lịch sử cũng không thiếu hơn ngàn, nhưng chân chính làm đến đột phá, chỉ có không đủ 20 mà thôi. Mà lại, đại bộ phận tại Lý Tông chân ngôn điện, song phương hoàng thất, chỉ chiếm một số nhỏ. Tốt, hôm nay là sắc phong ngươi là thái tử thời gian, cùng ta đi Kim Điện, trước mặt mọi người tuyên bố, làm cho tất cả mọi người nhận biết. Mỉm cười, Tô Thiên nhìn lại, muốn báo thù, thân phận rất trọng yếu, có đầy đủ thân phận và địa vị, mới có thể để cho Lý Tông hoàng thất không dám đem ngươi thế nào, mới có thể để cho bọn hắn vì đó trước vây công ngươi mà cảm thấy hối hận. Thẩm Triết gật đầu, nếu như hắn đã sớm biết chính mình là Văn Tông thái tử thân phận, làm sao đến mức tu luyện khổ cực như thế, tìm kiếm khắp nơi tài nguyên, luyện đan, thuần thú, từ Bích Nguyên học viện, đến Trung ương Vương quốc, lại đến Trung Châu địa vực, bị làm thiếu bạch nhãn, hao tốn giá lớn bao nhiêu, trong đó chua, không đủ cùng ngoại nhân nói vậy. Sớm xác lập cái thân phận này, đi thẳng tới Văn Tông, hưởng thụ cao thâm nhất công pháp và bảo vật, làm không cẩn thận, đã đột phá đại viên mãn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành ức vạn phú ông, cùng kế thừa ức vạn phú ông gia sản, tự nhiên là người sau, càng thêm dễ dàng. Không có xác lập thân phận của hắn, Lý Tông hoàng thất coi như giết hắn, nhiều nhất chỉ có thể nhận Văn Tông oán giận, nhưng sẽ không cùng cừu địch hy, mà sắc phong xong thân phận, liền không giống với lúc trước, lại động thủ, chẳng khác nào miệt thị Văn Tông uy nghiêm, khiêu chiến toàn bộ truyền thừa hệ thống. Cho dù Lý Tông hoàng thất bá đạo, khẳng định cũng sẽ cân nhắc liên tục. Mẹ con hai người rất mau tới đến một tòa đại điện, giống như danh tự, vàng son lộng lẫy, chói lóa mắt. Trong điện đường đứng đầy đại thần, từng cái khí tức hùng hồn, cơ hồ đều đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, cường đại, càng là đạt đến viên mãn chi cảnh, khó trách có thể cùng Lý Tông chống lại, hoàn toàn chính xác cường đại. Bệ hạ lúc nào sinh nhi tử? Nghe nói còn là hoàng thái tử. Ngô Thanh Thu, Tư Mã Hạo mưu phản thời điểm, khi đó cũng liền có thể thông cảm được, tựa như là bệ hạ tinh thần sa sút, bị một nữ tử cứu, nữ tử lấy thân báo đáp, sinh ra thái tử điện hạ. Ngoặc kép, còn chưa đi tiến gian phòng, liền nghe đến trong đại điện nghị luận ầm ĩ, Tô Thiên thân là nữ tử sự tình, toàn bộ Văn Tông vẫn như cũ biết đến không nhiều. Ở đây đại thần cứ việc đều là Văn Tông lương đống, nhưng cũng đại bộ phận đều không biết, còn tưởng rằng hắn là nam tử. Cái gọi là thái tử là một nữ tử sở sinh, thái tử thực lực như thế nào? Không rõ lắm, nghe nói đặc biệt đẹp trai, huyết mạch so với bệ hạ chỉ mạnh không yếu. Nếu thực như thế, thật sự là trời phù hộ ta Văn Tông. Chấm ngoặc kép, các loại thanh âm bên tai không dứt. Hô, mẹ con hai người đi đến, trong đại điện đồng thời an tĩnh lại, đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, con mắt rơi trên người Thẩm Triết. Một ghế tơ vàng dệt thành quần áo, tăng thêm vô song khí chất cùng dung mạo, trong nháy mắt liền để bên trong đại sảnh tất cả mọi người nín thở. Quá phi phàm, vô luận nam tử hay là nữ tử, chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ bị lập tức rung động đến, từ nội tâm chỗ sâu tự lấy làm xấu hổ, thần ngữ huyền thể triệt để kích hoạt. Thẩm Triết tự mang một loại văn nhã chi khí, cùng sử dụng giá trị tuyệt đối sau chính mình, giống nhau như đúc, không sai chút nào, tuấn lãng không gì sánh được dung mạo cùng tỷ lệ vàng hình thể. Cùng bệ hạ Tô Thiên đứng chung một chỗ, một trái một phải, tựa như hai cái tiên nhân hạ phàm, đánh vào thị giác lực to lớn, để cho người ta trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. Trong lòng chỉ có một thanh âm không ngừng quanh quẩn, đây chính là thái tử, Văn Tông tương lai hoàng đế bệ hạ, không thể giả được, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.